Đỉnh cấp cuồng tế, chương 489, hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, Liễu Phiêu Nhứ nâng chung trà lên mấy bên trên một chén nước. Cô đông uống vào mấy ngụm, mới lên tiếng. Sư phụ, người nói cái này Tô Lạc có phải hay không quá tự cho là đúng? Ta hảo ý vì hắn suy nghĩ. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác không lĩnh tình, còn đem ta đuổi ra, tức chết ta rồi. Ta nguyền rủa hắn sớm muộn có một ngày bị người đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, tiếp đó chạy tới cầu ta. Nữ tử nhìn xem Liễu Phiêu Như bộ dáng, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, trầm ngâm một chút mới mở miệng nói: nha đầu, ngươi thật không có gạt ta. Hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thật sự có lợi hại như vậy? Ân, chỉ có hơn chứ không kém. Những chuyện khác, ta không dám cam đoan. Nhưng mà Ngụy Định Phong chính là chết ở trong tay của hắn. Giống như là bị bóp chết con kiến một dạng. Bị bóp chết, còn có hôm nay Triệu gia phát sinh sự tình. Mấy danh vũ đạo tông sư vây công, hắn đều thành thạo điêu luyện, dễ dàng đem đối phương đánh chết. Ta còn nghe nói cuối cùng ba danh vũ đạo tông sư muốn trốn chạy, kết quả liền Triệu gia biệt thự cũng không có lao ra, liền chết. Mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà lần này Triệu gia mở tiệc chiêu đãi giang thành các đại gia tộc nhân, trước mắt bao người, mọi người nói đều không khác mấy, cũng không giống như là giả. Đáng sợ như vậy sao? Cô gái trên mặt toát ra vẻ tò mò, nhiều hứng thú nói đạo. Hắn thật sự nói hắn chuẩn bị tiền truy nã tìa cửa người mệnh. Liễu Phiêu Như gật đầu một cái. Thật sự là hắn đã nói như vậy, còn dự định cùng tiền tài môn ăn thua đủ. Nữ tử nghe nói như thế, trong con ngươi vẻ tò mò trở nên càng phát nồng nặc, có chí khí. Xem ra ta có tất yếu đi gặp hắn một chút, xem hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí cùng tiền tài môn ăn thua đủ. Liễu Phiêu Như nghe vậy, biến sắc, gấp giọng vấn đạo. Sư phụ, người muốn đi tìm Tô Lạc phiền toái. Nàng mặc dù nói gần nói xa đối với Tô Lạc hết sức bất mãn, nhưng mà không biết vì cái gì, nội tâm của nàng hết sức không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không lại nhiều lần đi tìm Tô Lạc. Hơn nữa, sư phụ nàng thực lực, nàng quá rõ ràng sở bất quá. Võ đạo thông thần chi cảnh, Tô Lạc thực lực mặc dù rất khủng bố, nhưng có thể lợi hại qua sư phụ nàng sao? Vạn nhất sư phụ nàng muốn đối với Tô Lạc xuất thủ, Tô Lạc liền thật sự chết chắc. Nữ tử nhìn thấy Liễu Phiêu Như khẩn trương vạn phần thần sắc, khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Yên tâm, ta biết phân tắc, sẽ không tổn thương tình lang của ngươi. Liễu Phiêu Như nghe được sư phụ mình lời này, gò má trắng nõn ửng đỏ đến rồi cực hạn. Sư phụ, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta theo cái này Tô Lạc không có chút quan hệ nào. Ta ước gì hắn từ trước mắt ta tiêu thất. Nàng cường tự cãi lại lấy, nhưng mà âm thanh càng lai việt nhẹ. Nàng phát hiện mình giải thích không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Hơn nữa kể từ lần đó bị Tô Lạc cứu sau đó, trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác hiện ra một tia cảm giác khác thường. Muốn hoàn toàn giải nam nhân này. Nữ tử nhìn xem Liễu Phiêu Như ửng đỏ vô cùng gương mặt xinh đẹp, trong con ngươi lóe lên một vệt sáng. Xem ra nàng ngày mai có cần thiết đi gặp cái này Tô Lạc, xem người trẻ tuổi này đến cùng có cái gì xuất sắc chỗ. Chính mình bảo bối đồ nhi chẳng qua là bị ha cứu được một lần, liền đối với hắn để ý như vậy. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đối với mình bị người cho nhớ thương, Tô Lạc căn bản cũng không biết. Hắn kể từ trở lại Kim Hải Vịnh biệt thự, vẫn chờ tại biệt thự ở trong bồi tiếp Lâm Diệu Nhan, cả ngày nơi nào cũng không có đi. Mà so với Tô Lạc nhàn nhã, toàn bộ Giang Thành đều nhấc lên một mảnh mưa to gió lớn. Không có Liễu Triệu Trung lệnh chờ trụ cột Triệu gia, hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, căn bản cũng không dám nhất kích. Tại Tần gia đại quân áp cảnh phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể nghền cổ đợi giết. Không chỉ có như thế, một chút cùng Triệu gia có thù thế lực, đồng dạng phái ra cao thủ, bắt đầu đối với Triệu gia bao vây chặn đánh. Triệu gia như mặt trời ban chưa thời điểm, bọn hắn không làm gì được Liễu Triệu nhà. Nhưng nếu như đánh chó mù đường, bọn hắn tự tin vẫn có thực lực này. Đối với cái này, Tần gia cũng không có nói cái gì. Lần này Tần gia xem như chiếm đầu to. Dù sao cũng phải muốn chia một ít cuồn cuộn thủy thủy ra ngoài cho người khác. Ăn một mình sẽ bị quần khởi công chi. Hôm nay, đối với Giang Thành tới nói, nhất định là gió nổi mây phun. Thời gian như nước, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Đường dương quang xuyên thấu qua màn cửa từ bên ngoài chiếu vào thời điểm. Tô Lạc cũng tại trước tiên mở mắt, cảm nhận được bên giường còn chưa kịp tiêu tán u hương. Khóe miệng của hắn phác họa ra một nụ cười, mở rộng một chút, hoạt động một chút gân cốt. Tô Lạc vừa mới chuẩn bị từ trên giường đứng lên, liền ghê phía bên ngoài truyền đến Liễu Lâm Diệu Nhan thanh âm. Tô Lạc, ăn điểm tâm, nhanh lên rời giường, ta rửa mặt một chút, lập tức tới, ăn sáng xong. Lâm Diệu Nhan liền đi trên lầu thư phòng, bận rộn niết bàn tập đoàn sự tình đi, mà Tô Lạc nhưng là gọi điện thoại cho Nhan Thanh Thiên, nhường hắn tới lấy đan dược. Sau 15 phút, Nhan Thanh Thiên thân ảnh xuất hiện ở Kim Hải Vịnh biệt thự. Nhấn chuông cửa, Tô Lạc mở cửa, còn không có đợi hắn mở miệng, Nhan Thanh Thiên liền đã không kịp chờ đợi vấn đạo. Tô tiên sinh, ngươi hôm qua thật không có gạt ta sao? Đan dược thật sự toàn bộ luyện chế xong rồi. Toàn bộ đều là thập thành đan sao? Trên mặt của hắn mang theo không che giấu được vẻ kích động. Hôm qua kể từ Tô Lạc đã nói với hắn lời nói kia sau đó, tâm tình của hắn liền như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. 10 thành vũ đạo linh đan, cái này đặt ở lửa hoàng vũ đạo vòng, đây là tuyệt vô cận hữu, cho dù là đặt ở võ đạo giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thần đan. Dù là Tô Lạc không cùng hắn nói cái này ba loại đan dược đến cùng có mấy khỏa là thập thành đan, nhưng mà chỉ cần mỗi một loại đan dược có một cái thập thành đan, Nhan gia đều huyết kiếm lời không lỗ. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên trong mắt lập lòe cực nóng chi sắc, thản nhiên nói, ta lừa ngươi có chỗ tốt sao? Nói, hắn từ trong miệng túi móc ra ba cái dán vào nhãn hiệu bình sứ nhỏ ném cho Nhan Thanh Thiên. Đây chính là phá chướng đan, bổ khí đan, hóa long niết bàn đan. Mỗi một loại 4 khỏa, toàn bộ đều là thập thành đan. Nhan Thanh Thiên có chút luống cuống tay chân tiếp lấy bình sứ nhỏ. Trên trán không nhịn được thẩm thấu ra một tia mồ hôi lạnh. Đây chính là 10 thành vũ đạo linh đan. Phóng nhãn viêm hoàng, chính là thần đan vậy tồn tại. Tô Lạc thế mà cứ như vậy ném tới. May mắn hắn tiếp nhận. Vạn nhất nếu là rơi trên mặt đất, thương tổn tới võ đạo linh đan, chuyện kia liền lớn rồi. Hắn mở ra bình sứ nhỏ, nhìn xem bên trong mấy khỏa tròn vo đan dược. Hít sâu một hơi. Đạo, Tô tiên sinh, ở đây, ta thay Nhan gia cảm ơn ngươi. Đa tạ Tô tiên sinh. Nhan Thanh Thiên thái độ trở nên càng ngày càng cung kính. Tô Lạc trước đây nói đan dược luyện chế thành công sau đó, cùng Nhan gia chia đôi. Bây giờ cho hắn 4 khỏa. Đây chẳng phải là nói Tô Lạc mỗi một loại võ đạo linh đan ít nhất luyện được 8 cái. 3 loại cộng lại, chính là nhị thập tứ khỏa võ đạo linh đan. Lúc này mới bao lâu à, bình thường luyện đan sư luyện đan cần đi qua khóa trái chuẩn bị sau đó mới có thể động thủ luyện chế đan dược. Cái này còn không bao quát nổ lô, thất bại các loại nhân tố ở trong đó. Thế nhưng là Tô Lạc hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra nhiều như vậy võ đạo linh đan. Hơn nữa, toàn bộ đều là thập thành đan. Đây là bực nào kinh khủng thủ đoạn luyện đan a, nói một cách khác. Nếu là cho Tô Lạc đầy đủ dược liệu, chẳng lẽ có thể vô hạn luyện chế võ đạo linh đan? Cách chương.